Diabolic Lover, vòng xoáy tình yêu. Chương 11, bữa tiệc máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tránh đường dùm cho cô, đường này có gắn tên tụi bây à, Subaru. Mày, cô bắt đầu tức giận. Kệ đi, chúng ta đi thôi. Nói rồi lui kéo tay cô đi. Cô lạnh lùng lướt qua mặt sáu anh em nhà Sakamaki. Thật sự đã chấm dứt rồi sao? Su, nó vốn đã chấm dứt từ khi tôi bước ra khỏi nhà Sakamaki rồi. Nói ra những lời đó, con tim đau như bị ai lấy dao khứa vào. Đúng, ha ha ha, nó vốn đã chấm dứt từ lâu. Trái tim Su bây giờ đã thật sự không còn nữa. Tôi bắt đầu khinh tởm cô rồi đấy. Raito, rác rưởi, Kanato, chị cũng tới dự tiệc sao? Brianna từ đâu bước ra nói. Tôi nghĩ mấy anh cũng hạnh phúc nhỉ. Yui nói mà như tự lấy dao đâm vào người mình. Tất nhiên, Su nói rồi, luồn một tay qua ôm eo Brianna. Su à, ở đây đông người lắm đấy. Brianna, em không cần quan tâm đâu. Raito nói rồi hôn lên môi Brianna. Yui rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh này. Chúng ta đi thôi nói. Nói rồi cô bước đi. Tụi bây thuộc họ dai à, bám như cún vậy. Iwoma, lũ thấp hèn. Su, tại bàn ăn, nó được chuẩn bị rất kỹ. Với những ly máu được để ở khắp nơi. Đúng là lũ chó điên. Iwoma, thôi, lũ gia tộc ấy, thì cãi làm gì. Azusa, bọn nó thô tục thật. Ruki, mấy anh không cần để ý đâu. Yui, ừ, vậy em ăn gì đi. Cô, ừ, ờ, thôi em đi vệ sinh một chút. Yui, cần anh, tôi đi cùng không? Ruki, cô Iwoma Azusa đồng thanh. Không cần đâu, Yui nói rồi đi. Yui đang đi thì chạm mặt Brianna. Cô diễn hay đấy, cô có học kịch hay gì không? Brianna, chuyện đó do bất đắc dĩ thôi. Còn cô diễn cũng đâu có tồi. Yui cười khinh, cô, Brianna, cô ăn gan trời à mà dám cãi tay đôi với tôi. Đừng khiến tôi tức giận. Brianna, cô tức giận thì sao? Gờ yêu ta ép tôi à, sợ thật. Yui, mày nghĩ tao không dám à, Brianna. Nếu mày quỳ xuống xin lỗi thì tao sẽ suy nghĩ lại đấy. Brianna, đối với tôi bây giờ sống hay chết không quan trọng nữa. Muốn làm gì tùy cô. Yui, mày hơi khi dễ tao đấy. Brianna quát tức giận. Brianna tới gần cô, rồi đẩy mạnh cô vào tường. Á, cô kêu lên vì đau. Brianna đẩy cô vào tường như lại bị trúng vào cửa kính. Tấm kính bể toan, khuôn mặt xinh đẹp lại một lần nữa bị miếng kính khứa vào. Hai bên vai cô máu chảy ra không ngừng do bị ngã vào những mảnh vụn kính. À, á, yui, còn không mau xin lỗi. Brianna nắm tóc cô rực lên. Cô đang làm gì vậy? Su, hãy nói chuyện gì đang diễn ra được không? Kanato, tại sao? Cô, yui, Ayato cảm thấy tim đau nhói. Em, sao, lại, Subaru, cô đã lừa gạt bọn tôi sao? Raito quát, vậy chúng ta đã, hiểu, L, up, M, Yui, crazy, buồn thật đấy, trò chơi đang thú vị như vậy mà lại bị kết thúc tại đây sao, tiếc thật. Như cũng là ngày tận số của mấy người đấy. Nói rồi cô rút ra một cây súng bạc, chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Sao cô, lại, giọng nói cô từ từ đứt quãng. Thì sao, là do cô khiến tôi tức giận thôi. Brianna, Su nhìn cô mà lòng đau, rồi tự trách bản thân. Anh xin lỗi, Su bước tới gần cô. Sao em không nói chứ? Ayato quát, anh sai rồi. Raito, Subaru còn đang hoang mang. Đồ ngốc, Kanato, gì đây? Ở đây không phải sàn diễn đâu. Brianna, biến đi. Su quát, khoan, hôm nay tôi phải tiễn trước một người vậy. Nói rồi cô chĩa súng vào Su. Bằng, yui, không, viên đạn vô tình xuyên qua người cô. Đôi chân ngã quỵ xuống. Trước mắt bây giờ là một cô gái đang nằm trên một vũng máu. Yui, Su, Ayato, Raito, Crazy, Kanato, Subaru rào lên. Con tim như ngừng đập khi thấy cảnh tượng trước mắt. Raito cầm con dao điên cuồng lao tới Brianna. Anh đâm vào tay cô. Á, hãy chờ đấy. Ta sẽ quay lại. Brianna quát lên rồi biến mất. Đôi bàn tay dịu dàng đưa lên. Giọng nói yếu ớt cố cất lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chuyện gì có xảy ra thì tình yêu Yui dành cho các anh vẫn ở đây. Đôi bàn tay nhỏ bé đặt lên tim. Đôi môi cố gượng cười, cặp mắt từ từ nhắm lại. Không, Su, Ayato, Raito, Kanato, Subaru rào lên đáng sợ. Những người xung quanh bắt đầu bu tới đông hơn. Họ thèm khát những vũng máu trên nền nhà. Cô Iwoma, Ruki và Azusa. Bất chợt con tim lại đau nhói. Một cảm giác bất an xâm lấn cả tâm trí. Họ từ từ đi đến chỗ đám đông. Bụp, ly rượu bể toan vì bị rớt xuống sàn. Yui, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Mong các bạn đón xem chép 12. Hay thì bình chọn và CMT nha, cách chương.